Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Nhi, ngươi hôm nay thật đẹp vô cùng. So với kia cửu thiên thượng huyền nữ còn muốn đẹp hơn vạn phần. Lên trời thấy thương, làm cho ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Đó là đêm động phòng hoa trúc. Hắn xốc lên nàng uyên ương hồng hỉ khăn. Sóng mắt như nước, âm môi khẽ gọi. Vậy mềm nhẹ uyển chuyển. Trước nóng ánh mắt triền chiếm hữu nàng. Từng chút, nàng cứng rắn như đóng băng tâm tan. Toàn Nhi, ngươi xem, ta ở trong này cho ngươi loại hạ thất thải hoa mai. Vĩnh viễn không suy bại. Ngươi có thích, ngươi nếu thích, ta liền mỗi ngày cho ngươi tháo xuống một chi. Ta lên chiều lúc, liền do nó cùng ngươi. Đó là ngày xuân se lạnh. Hắn mơ hồ ở nàng hai mắt. Mang nàng đi kia phiến tới xinh đẹp mai vườn trong. Thất thải như hồng, sinh cơ bừng bừng. Kia đều là dùng tâm huyết của hắn tẩm bổ ra. Bất diệt bất bại, không hủy không mẫn. Khi đó kia cảnh vật, kia ôm kia hôn, nàng sống mãi khó quên. Toàn Nhi, không nên không vui. Ta biết ngươi sợ lạnh, liền cố ý cho ngươi xây dựng chỗ ngồi này biệt cung. Bắc quốc mặc dù lạnh lẽo, không như thần đô phương đông vậy bốn mùa ấm áp. Nhưng ở trong này, ngươi có ta, đó là nàng nhớ nhà, tưởng niệm thân nhân lúc. Hắn dùng rộng lồng ngực ôm lấy nàng, cho nàng muôn vàn sủng ái, cho nàng một đời phúc khí. Nàng phủng tới đầu quả tim, nàng mang theo cửu thiên tận trời. Ta yêu nàng, Toàn Nhi, đó là hắn nói ra động nhân lời tâm tình. Toàn Nhi, chúng ta sinh một đứa con được không? Đó là hắn ôn nhu nức nở nói ra. Sinh một đứa bé, con gái giống ta, con trai giống nàng. Hắn luôn luôn nói, chúng ta cần một đứa bé. Đứa bé, toàn cơ trong đầu đột nhiên như hé bàn quặn đau. Như vậy hồi ức đột nhiên nhảy vào tâm trí nàng trong. Rời núi lấp biển than khóc bốc lên mà đến. Chỉ nghỉ ngơi không được. Trong tay cây châm kịch liệt rung động. Lấy như vậy tuyệt vọng lại tuyệt nhiên tư thái. Run không được hình, tất cả đều là sai, tất cả đều là giả, hắn yêu là giả, đứa bé này cũng là giả, tất cả sở hữu, đều lấy như vậy không thể vãn hồi lộ tiến điên cuồng đi trước. Đều là gạt người, đều là gạt người, bị đụng với đám mây, lại hung hăng té xuống, như vậy thịt nát xương tan chi đau, đều bị diệt ở tim của nàng, kiêu ngạo của nàng nàng tôn nghiêm. Nàng lật úp ra tất cả yêu, cũng được hắn lợi dụng nàng lợi thế. Nước mắt khóc khô, sức lực dùng hết, nàng bị phong linh lực, bị đoạt tự do, thành một sức trói gà không chặt phế nhân. Nhưng nàng sinh mệnh lại còn dài như vậy, dường như vĩnh viễn đều nhìn không thấy đầu cùng. Nàng sợ còn lại hư vô, duy nhất giữ ở bên cạnh, chỉ có này bào thai trong bụng. Nhưng kia đến tột cùng là sao mà tàn nhẫn, lại như vậy trêu chọc cùng nàng, làm cho nàng trước chiếm được yêu, nhưng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo một hồi, còn rơi vào cái tê tâm liệt phế, đau muốn chết, làm cho nàng chiếm được cốt nhục, cho rằng rốt cuộc có điều dựa vào, cuộc đời này không thua, lại chỗ nào liệu dự đoán được, này cốt nhục lại cũng là kia kinh thiên âm mưu. Nàng đem dựng dục ra trời đất đại nạn, dựng dục ra thế gian này tối làm cho người ta sợ hãi ma quỷ. A, toàn cơ nặng nề siết chặt rảnh tay trung châm cái tóc, không động một tấc da thịt, liền dường như bị muôn vàn ngân châm đâm. Nàng cơ hồ đau không cách nào hô hấp, trước mắt một mảnh hoa dâm, duy thấy kia cao cao hở ra bụng, yên lặng vô ba vô lan. Mình còn chưa xuất thế hài nhi là ở chỗ này chờ nàng. Chờ nàng hạ xuống giao mổ, phá hủy đây hết thảy, không nên mềm lòng, mình đương rõ ràng hiểu rõ. Này nhân từ nương tay hậu quả, liền chính là thật vạn kiếp bất phục, không thể mềm lòng, đứa bé này chính là trời đất đại nạn. Lê Thiên Tuế chỉ là lợi dụng của mình thần nữ thân. Dựng dục ra như thế một yêu ma nghiệp chướng. Ma chướng, hắn là ma chướng a, toàn cơ chợt ngẩng đầu. Một đôi mắt trừng đỏ bừng, bỗng nhiên dùng hai tay cầm châm cài tóc, cao cao giơ lên, lấy sấm sét chi tư, nặng nề hướng bụng dưới đâm tới. Khuynh Anh Tâm chợt nhắc tới cổ họng, nàng cơ hồ đều phải cầm giữ không được, hồi hộp hai tròng mắt theo kia cây châm lệ ảnh chạy như bay. Thân thể suýt chút nữa liền cũng theo nhảy tới. Ba, nặng nề một giọng vang lên. Bụng bình an vô sự. Trong lòng Khuynh Anh kia một hơi nhất thời nặng nề rơi xuống đất. Cây châm cắm vào giường hơi nghiêng, bởi vì kia dùng sức quá mạnh mà cắt thành vài tiệt. Nói kia cây châm có thần lực gì gì đó đều là chuyện ma quỷ. Đây chẳng qua là bình thường cây châm. Cây châm tiêm còn độn rất, đâm đi xuống nhiều nhất da thịt thương. Nhưng toàn cơ lại không hề phát hiện. Nàng hai mắt trắng bệch, sắc mặt ô thanh. Nàng chỉ biết là mình chung quy không cách nào hạ thủ. Mình không cách nào đi hủy diệt mình chân ái cốt nhục. Nhưng kia lưng đeo ở trên người nàng áp lực làm cho nàng sắp tan vỡ. Liền cây châm đâm phá lòng bàn tay cũng không từng phát hiện. Thân hình nhoáng lên, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Khuynh Anh vội vã một bước xa tiến lên. Đỡ nàng, thời cơ đã đến. Nàng nhưng đợi lát nữa nguy. Bàn tay phi động, một phen xốc lên đắp lên toàn cơ trên bụng mỏng sam. Lớn tiếng đối bên tai nàng nói. Công chúa, ngươi xem, kia cũng không phải là bảy đóa cũng đế ma quỷ chi hoa. Hài tử của ngươi không phải kia mang đến tai nạn ma thần. Ngươi xem a, toàn cơ run lên. Rơi vào trong bóng tối hai tròng mắt lại vì những lời này chợt sống lại. Nàng nắm lấy Khuynh Anh bàn tay, cường chống mở mắt ra. Sau đó ánh mắt rơi vào trần chuồng cái bụng trên. Kia theo rốn giữa tràn ra hoa. Thế nhưng chỉ còn lại có tứ đóa. Cách chương.